Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh đúng không ạ? Tâm An được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về quá khứ của Nhật Hạ và biết được rằng cô có tha thứ cho người dì của mình hay không. Tâm An không biết đến cuối cùng thì Nhật Hạ và cái anh chàng Vũ Thần này có đến được với nhau hay không. Nhưng mà có một chi tiết khiến Tâm An vô cùng đắc ý. Đó chính là cái sự chia ly lại giúp cho tương lai của mỗi người có thể tìm thấy được hạnh phúc, tìm thấy được tương lai của mình, giống như là Tử Văn. Sau khi mà anh quyết định ra nước ngoài lập nghiệp thì anh đã có một tương lai khác hơn so với tương lai ở quá khứ này, cứ bám giết lấy Nhật Hạ và không biết được rằng là trái tim của cô có dành cho mình hay không. Nhưng mà quý vị ơi, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết vô cùng gay cấn có liên quan đến Uyển Đình, cô gái đeo bám Vũ Thần. Chuyện gì sẽ xảy đến, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của tập truyện cuối cùng này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Rời khỏi quán nước, Nhật Hạ bắt xe trở về nhà cũ của mình. Tử Văn nói với cô, bà Liên đang muốn tìm cô để nói chuyện, nhưng lại không biết địa chỉ của cô, nên mới nhờ đến anh. Ban đầu anh vốn không định giúp, nhưng bà ta cầu xin quá nhiều, nên anh đành phải nói lại với cô. Lần này không biết bà Liên gọi cô đến để nói về chuyện gì. Cô chỉ hy vọng không phải là việc nợ nần, từ thói bài bạc, vô độ của bà ta. Mất khoảng 30 phút đến nơi, Nhật Hạ trả tiền xe xong, nhanh chóng bước vào trong khu ổ chuột. Lâu lắm rồi cô mới quay trở lại đây, nhưng khung cảnh thì không khác xưa là bao. Mọi người ở đây vẫn vậy, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu. Nhật Hạ vốn đã quen, nên cô chẳng cần bận tâm. Đứng trước cửa nhà, cô đưa tay lên gõ. Rất nhanh sau đó, cánh cửa gỗ mục nát được mở ra. Vào trong đi. Nhật Hạ vẫn giữ thái độ lễ phép với bà, cúi đầu chào hỏi, sau đó mới bước vào bên trong. Bà Liên ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi đóng cửa lại. Trước khi đi, còn không quên chốt cửa cẩn thận. Nhật Hạ ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng. Cô là người mở lời trước. Tử Văn nói dì muốn gặp cháu, nên cháu mới đến đây. Dì gặp cháu có chuyện gì? Hay dì lại thua bài bạc, nên cần cháu đưa tiền cho? Mày tưởng tao là con người ham mê cờ bạc đến nỗi đánh đổi tất cả chỉ để chơi thôi à? Từ trước đến nay dì vốn dĩ là như vậy. Nếu như không phải vì ham mê cờ bạc thì dì đâu đến nỗi thế này chứ. Bà Liên cứng họng không nói được lời nào. Kể từ ngày không gặp lại sau vụ Nhật Hạ cứu bà ta ở sòng bạc David, miệng lưỡi của Nhật Hạ cứng rắn hơn rất nhiều. Ngày hôm nay còn dám cả gan trả treo lại với bà. Có điều bà Liên không đối với cô nữa, ngược lại còn đi thẳng vào trong buồng. Một lúc lâu sau, bà Liên đi ra ngoài, trên tay cầm theo một chiếc hộp màu đỏ. Bà ta tiến đến chỗ Nhật Hạ và đưa cho cô, ánh mắt không dám nhìn thẳng, ngại ngùng nói với cô. Cái này tao cho mày. Nhật Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống, bà Liên cho cô một thứ gì đó. Đây cũng có thể coi là món quà duy nhất mà cô nhận được từ người dì của mình, bởi vì cô không biết sau này dì có muốn gặp lại cô hay không. Nhật Hạ mừng rỡ nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp và mở ra xem. Nỗi bất ngờ trong cô càng tăng lên gấp bội khi nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng cổ bằng vàng và có khắc tên của cô. Nhật Hạ cầm chiếc vòng lên tay, cẩn thận ngắm nghía từng chút một. Cô không giấu được niềm vui sướng. Nhưng rồi khi nghĩ đến nguồn gốc của chiếc vòng này, nụ cười trên môi của cô tắt ngấm. Sao thế? Sao lại cất đi? Khi nãy tao thấy mày thích lắm cơ mà. Cháu không thể nào nhận món quà này được đâu à? Tại sao chứ? Có phải mày đang nghi ngờ số tiền tao lấy để mua nó có đúng không? Bị nói trúng tim đen, Nhật Hà im lặng thay vì lên tiếng trả lời. Thái độ của cô lúc này khiến cho bà Liên có chút buồn lòng. Nhưng sự nghi ngờ hình thành cũng phải thôi, bởi vì từ trước đến nay bà ta luôn bắt cô phải làm việc kiếm tiền để chơi bài bạc. Bây giờ đột nhiên tặng cho cô một chiếc vòng vàng, nỗi niềm hoài nghi là điều không thể nào tránh khỏi. Bà Liên thở dài một tiếng, lấy lại chiếc hộp từ tay của cô. Bà mở nắp hộp, lấy chiếc vòng và đeo lên cho cô. Toàn bộ việc làm của bà khiến cho cô không khỏi sững sờ. Cô tự hỏi bản thân có phải là mình đang mơ hay không? Những cử chỉ thân mật, dịu dàng như thế này từ trước đến nay, cô đâu có được nhận từ bà Liên. Phải chăng sau mấy ngày không liên lạc, bà Liên gặp chuyện gì đó nên mới thay đổi tâm tính? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, mông lung và không có lời giải đáp. Đeo vòng cho cô xong, bà Liên còn vui vẻ ngắm nhìn nó thật lâu. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy bà cười. Sự dịu dàng hiện rõ trong đáy mắt, ngữ điệu của bà không còn chanh chua, đanh đá giống trước đây. Số tiền để mua cái vòng này là do gì tích góp từ những công việc ở bên ngoài. Mày cứ yên tâm, đây là tiền sạch, được làm ra từ chính bàn tay của dì, chứ không phải là tiền có được từ mấy vụ cá cược bài bạc. Nhưng tại sao dì lại tặng thứ đất tiền này cho cháu mà không giữ lại để mà lo cho bản thân mình chứ? Bà Liên lắc đầu, tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Tiếng thở dài não nề vang lên, kèm theo đó là giọng nói nghẹn ngào nơi cuống họng. Đây xem như là của hồi môn. Của hồi môn ấy à? Ừ. Con gái về nhà chồng thì bên ngoại thường có của hồi môn để cho. Mẹ mày mất rồi, nhưng mà vẫn còn gì. Lúc trước mày cưới Vũ Thần, dì chả có cái gì cho mày. Bây giờ tích góp được, mua cho mày một sợi dây chuyền, coi như là của hồi môn. Nhớ là phải giữ cho thật kỹ, đừng có làm mất đấy. Không phải là dì ghét cháu lắm sao? Tại sao bây giờ dì lại đối xử tốt với cháu như vậy à? Ghét thì tao ghét thật, nhưng chung quy vẫn là máu mủ. Dù sao mày cũng là con gái của chị, là cháu gái của dì. Nói gì thì nói, người mà dì ghét là bố của mày. Chính bố mày đã đẩy mẹ mày vào hoàn cảnh khốn cùng. Thế nên khi mày sinh ra, lại có những điểm sống hệt như người bố khốn nạn của mày, nên là dì mới ghét. Nói đến đây bà Liên không cầm được nước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bà. Trước lúc mất ý, mẹ mày dặn dì rất kỹ là phải chăm sóc, nuôi nấng mày. Bao nhiêu năm qua, dì làm chuyện có lỗi với mày, không thể giữ đúng lời hứa. Tuy đã muộn, nhưng dì muốn làm cái gì đó cho mày. Dì không mong mày tha thứ, chỉ mong mày sống hạnh phúc. Như thế là dì vui rồi. Con người của dì độc ác nhẫn tâm, đã từng bán mày đi, mày cứ coi như không có cũng được. Bà Liên vừa mới dứt lời, Nhật Hạ vội vàng chạy đến ôm chầm lấy bà, òa lên khóc nức nở. Dì ơi, con chưa bao giờ giận dì. Dì luôn là người thân của con. Dì có đối xử không tốt với con, nhưng dì là người nuôi con lớn, con không thể nào coi như không có dì được. Bà Liên cũng ôm Nhật Hạ vào trong lòng. Đây là lần đầu tiên bà ôm cô như vậy. Từ xưa đến nay đều là những lời mắng chửi đánh đập, đâu có lấy một cử chỉ ân cần, dịu dàng chứ. Nhưng rồi khi ngồi lại tâm sự với nhau thì mới hiểu ra nhiều điều. Bà vẫn luôn khao khát có một đứa con, có được một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng mà số phận chớ trêu. Và cũng vì cái đói, cái nghèo cứ bùa vây lấy cuộc sống thường nhật, nên bà chẳng thể nào ngóc đầu lên được. nghèo quá, túng quẫn quá nên mới tìm đến con đường đỏ đen để mong có thể đổi đời. Nhưng cái bà nhận lại chỉ toàn là nợ nần chồng chất, nghèo lại hoàn nghèo. Mấy người có ăn có học ngoài kia cho rằng bà không có chí tiến thủ, không biết vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng họ không đặt mình trong hoàn cảnh của bà. Không phải là bà để hiểu rằng cái nghèo nó không giống như con đỉa đói, nó đeo bám vào mãi không buông. Những người không có học như bà chỉ có thể làm công việc chân tay. Mà những công việc chân tay đấy kiếm được chỉ đủ ăn qua ngày. Cuộc sống bấp bênh như vậy, thử hỏi con người ta không nghĩ quẩn rồi tìm đến những điều sa ngã làm sao cho được chứ. Phải đặt mình vào vị trí của người khác thì mới thấu hiểu được những gì mà họ đã từng trải qua. Những lời phán xét tưởng chừng như đơn giản nhưng lại giống như những lưỡi dao cứ đâm thẳng vào trái tim. Và chỉ khi bản thân của mình rơi vào hoàn cảnh của những người đó, chúng ta mới hiểu không phải cuộc đời nào cũng màu hồng. Hai dì cháu ôm nhau đầy tình cảm. Được một lúc thì bà Liên buông tay. Bà lau nước mắt cho cô. Nhật Hạ này, sau này dì không có ở đây nữa. Mày nhớ phải sống thật tốt, phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Nếu như không thể chịu được hay gặp bất cứ chuyện gì thì mày cứ tìm đến dì. Dì vẫn luôn ở đây chào đón mày. Dì, dì nói như vậy là sao chứ? Dì định đi đâu à? Dì tính bán căn nhà này rồi đi đến một nơi khác. Nơi đó là đâu ạ dì? Thì chắc có thể là một chung cư cấp 4 nào đấy. Hiện tại thì chưa tìm ra nơi ở thích hợp. Nhưng nếu tìm được, dì báo cho mày. Dì muốn rời khỏi nơi ổ chuột này, tìm một công việc để làm ăn. Sống ở cái nơi này đúng là phải dây dưa với những loại người mà dì không thích. Vậy khi nào dì chuyển đi, dì nhớ phải báo cho cháu. Ừ, nhất định sẽ báo. Thấy bà Liên thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, Nhật Hạ cũng yên tâm. Rời khỏi khu ổ chuột này có khi lại là một quyết định sáng suốt. Ở đây toàn là những tên bợm nhậu, nghiện ngập, những người đàn bà làm nghề bán hoa. Cứ sống trong môi trường này chẳng thể nào mà khá lên được. Hai dì cháu ngồi lại nói chuyện thêm một lúc lâu thì Nhật Hạ mới rời đi. Tuy rằng hôm nay có đến hai sự chia ly nhưng nó đều mang đến cho cô một niềm vui tích cực. Không phải chuyện nào cũng mang đến nỗi buồn. Đôi khi phải có sự chia ly thì giúp chúng ta hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống. Nhật Hạ sau đó ra đường lớn bắt một chiếc taxi trở về nhà. Vừa bước lên xe, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại thì là số máy của chị Thảo My. Alo em nghe, chị gọi em có chuyện gì không ạ? Lát nữa em đến nhà hàng ăn trưa cùng với mẹ. Chị đặt sẵn chỗ rồi, địa chỉ chị gửi cho em ngay. Nhưng mà chị... Nhật Hạ còn chưa nói hết câu, Thảo My đã cúp máy, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, thở dài. Sau đó cô nói với tài xế đưa cô đến địa chỉ được gửi. Nhật Hạ theo lời của Thảo My đến nhà hàng ăn trưa. Suốt quãng đường đi cô đã vô cùng lo lắng. Bà Nga vốn không thích cô nên việc đối diện với bà là điều rất khó khăn. Hai tay của cô run run cứ vân vê vạt áo. Nhật Hạ đứng trước cửa hàng, hít một hơi thật sâu sau đó bước vào. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô nhận ra nơi bà Nga đang ngồi. Nhật Hạ nhanh chân tiến lại chỗ bà. Tới bàn, Nhật Hạ mới nhận ra bên cạnh bà Nga còn có một người đàn ông. Cô đứng hình, không biết xử trí ra sao. Vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, đang lúng túng thì người đàn ông đó đột ngột lên tiếng. Con dâu đến rồi đây à? Ngồi xuống đi. Sau câu nói này, Nhật Hạ mới hiểu ra người đàn ông ấy chính là bố của Vũ Thần. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười cúi đầu kính cẩn. Dạ, con chào bố mẹ. Hai người đợi con có lâu không ạ? Bố mẹ cũng vừa mới đến. Nào, con ngồi xuống đi. Dạ vâng, thưa bố. Nhật Hạ ngượng ngùng ngồi xuống đối diện với hai người. Nhìn xung quanh thì không thấy Thảo My đâu. Rõ ràng chị ấy gọi điện bảo cô tới đây, mà bây giờ lại chẳng nhìn thấy bóng dáng. Bà Nga vốn không có thiện cảm với cô, nên chẳng dễ dàng gì trong việc bắt chuyện. Còn ông Đạt thì cô mới gặp lần đầu tiên, không biết rõ về ông, lại càng không biết mở lời thế nào. À, dạ thưa bố. Bố về nước lâu chưa ạ? Ừ, bố mới về tối hôm qua. Dạo trước bố bận công việc không thể nào về sớm. Mấy mẹ con ở với nhau có hòa hợp không? Dạ thưa bố, cũng tốt ạ. Nhật Hạ vừa trả lời vừa nhìn về phía bà Nga, nhưng lại không nhận được lời hồi đáp của bà. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, bà Nga không mở miệng nói ra câu gì. Đến một cái liếc mắt, bà ta cũng chẳng thèm nhìn đến cô. Nhật Hạ cũng vì cái độ này của bà mà e dè hơn một chút. Ông Đạt nhanh chóng nhận ra vấn đề giữa hai người. Chỉ là không ngờ nó lại lớn đến như vậy. Trước khi tới nhà hàng, Thảo My nói sơ qua cho ông nghe về tình hình mối quan hệ của Tố Nga và Nhật Hạ. Bữa cơm này không chỉ là gia đình gặp mặt nhau mà còn để mọi người hiểu rõ về nhau. Ông thở dài, vừa cười vừa nói. Những chuyện mà mẹ con đã làm hay là đã nói với con ấy, con đừng có để bụng nha. Thực ra thì bà ấy ngoài mặt thì độc mồm độc miệng thế thôi, nhưng mà trong lòng thì lại rất tốt. Cũng chỉ vì lo lắng cho Vũ Thần nên mới làm thế. Con đừng có giận mẹ. Bà Nga lúc này quay sang chau mày. Ông đang nói năng linh tinh cái gì thế? Cái gì mà bảo nó đừng có để bụng? Tôi nói không đúng sao? Thảo My nó kể cho tôi nghe mấy chuyện mà bà làm với Nhật Hạ rồi. Dù sao hai đứa nó cũng kết hôn rồi. Đây lại là còn chủ đích của Vũ Thần. Con mình nó muốn lấy, tại sao mình lại không đồng ý chứ? Nhưng mà ông có biết nó xuất thân như thế nào không? Xuất thân như thế nào không quan trọng. Quan trọng là con mình nó hạnh phúc với lựa chọn của nó. Tôi thấy hai đứa nó thương nhau đấy chứ. Bà cứ như thế này, chỉ khổ thằng Vũ Thần thôi. Bà Nga im lặng không nói thêm lời nào. Những lời ông Đạt nói lúc này giống với những gì mà Thảo My đã từng khuyên nhủ bà. Bà nhìn về phía Nhật Hạ, nghĩ mọi điều gì đó, rồi lại thôi. Mẹ nào mà chẳng mong muốn cho đứa con của mình có được một cuộc sống hạnh phúc. Bà vốn dĩ không ngăn cản Vũ Thần, chỉ là sợ xuất thân của Nhật Hạ khiến cho bà có những suy nghĩ không tốt. Bỗng nhiên Vũ Thần lại mua một người con gái ở đâu, đi về đây, đăng ký kết hôn, lại chả thông báo cho ai. Người làm mẹ như bà biết tin chắc chắn có nhiều nghĩ ngợi. Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng thì Nhật Hạ lại vội vàng lên tiếng. Dạ thưa mẹ, con biết xuất thân của con khiến cho mẹ lo ngại, nhưng con có thể hứa với mẹ rằng con yêu anh Vũ Thần là thật ạ, chứ không phải vì tài sản của anh ấy. Bây giờ mẹ có thể không tin, nhưng mà con nhất định sẽ chứng minh cho mẹ thấy những gì con nói là thật. Ánh mắt của cô lộ rõ vẻ quyết tâm. Cô biết bản thân mình không có tài cán gì, nên không có gì nổi trội. Nhưng để có thể được chấp nhận ở bên cạnh Vũ Thần, cô phải chứng minh rằng mình xứng đáng. Bà Nga lúc này vẫn im lặng không nói gì. Ông Đạt ngồi bên cạnh thấy như vậy, lại lay nhẹ cánh tay của bà. Còn nó nói thế rồi, thì bà gật đầu cho nó vui đi. Nó có bắt bà đồng ý ngay đâu. Bà Nga quay sang lườm ông một cái. Ông Đạt cười gượng không nói thêm về vấn đề này, mà chuyển sang một chủ đề khác. Thôi, con nói thế, bố nghe cũng mừng rồi. Giờ trưa tới rồi, cả nhà mình gọi món, rồi ăn cơm. Thế chị My đâu rồi hả bố? Chị ấy gọi điện con đến đây, mà lại không thấy bóng dáng đâu ạ. Ông Đạt chưa kịp trả lời, thì bà Nga lúc này lên tiếng nói thay. Nó gọi điện bảo mọi người đến đây, rồi nó có đến đâu. Mà thôi cứ ăn đi, chắc gì là nó đến. Nhật Hạ gật đầu sau đó gọi món. Lúc này cô mới hiểu, chị My cố tình gọi điện bảo cô đến đây là để gặp mặt bố mẹ, nói chuyện cho rõ ràng. Tuy có chút ngượng ngùng lúc đầu, nhưng khi nói ra hết những điều mà mình đang giữ trong lòng, Nhật Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và đặc biệt, cô cảm thấy vui vì được nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng của cô. Sau khi Nhật Hạ rời khỏi Lục Gia, đến gặp Tử Văn, Vũ Thần cũng đến tập đoàn ngay sau đó. Hôm nay anh và Uyên Đình có một buổi gặp mặt với đối tác bên cung cấp vật liệu. Hai người có mặt từ sớm trong văn phòng và ngồi chăm chú xem bản hợp đồng lại một lần nữa cho chỉnh chu. Không gian trong phòng được bao phủ bởi sự tĩnh lặng. Vũ Thần chỉ để tâm tới những tờ giấy trước mắt. Còn người trước mặt của anh thì lại xem như không tồn tại. Vốn dĩ muốn tránh mặt Uyển Đình, nhưng tình thế ép buộc anh không thể nào thay đổi được gì, khiến anh đành phải chấp nhận. Trong lúc làm việc nhiều lần, Uyển Đình ngẩng đầu lên nhìn về phía của anh. Cô ta vẫn luôn hy vọng rằng anh sẽ nói chuyện gì đó với mình, nhưng đáp lại sự hy vọng đó chính là sự thất vọng. Bầu không gian tĩnh lặng diễn ra không được bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Vũ Thần nhìn màn hình nhận ra đó là số máy của Thảo My. Alo, chị gọi cho em giờ này có chuyện gì không ạ? Mau đến bệnh viện Bác Ái đi. Nhật Hạ xảy ra chuyện rồi. Đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng hấp tấp. Vũ Thần nghe xong đứng phắt dậy, không bình tĩnh được mà hỏi dồn dập. Chị nói vậy là sao? Nhật Hạ gặp chuyện gì? Tại sao cô ấy lại ở bệnh viện à? Chuyện nói ra dài lắm. Nhanh lên, em đến bệnh viện đi. Vâng vâng. Em đến ngay. Vũ Thần không suy nghĩ gì nhiều. Anh quay sang bên cạnh, lấy chiếc áo vét, rồi vội vàng rời đi. Uyển Đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Thấy anh bước đi, cô ta vội vàng đứng dậy, giữ tay anh lại. Anh định đi đâu giờ này chứ? Đối tác của chúng ta sắp đến đây rồi. Nhật Hạ gặp tai nạn. Tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy. Nhưng đây là đối tác rất quan trọng. Nếu như anh đi ngay lúc này, thì dự án coi như bỏ. Chỉ vì cô ta mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả sao? Vũ Thần lâu này hất mạnh tay của cô ta ra khỏi người mình. Anh gằn giọng. Nếu như cô muốn tiếp tục thì cô cứ làm dự án một mình, hoặc là có thể hủy hợp đồng. Đối với tôi, Nhật Hạ quan trọng hơn những thứ này. Tôi không muốn hợp tác với cô. Sở dĩ tôi tiếp tục dự án này là bởi vì công sức của mọi người trong tập đoàn. Bây giờ thì tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô. Dự án này xét đi, hủy đi, chi phí tổn thất bao nhiêu, tôi đền cho cô. Dứt lời, Vũ Thần cứ như vậy mà rời đi, chẳng hề quan tâm đến thái độ của Uyển Đình lúc này. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo anh cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Hai tay cô ta buông thõng xuống, hai mắt đỏ hoe, trực trào như sắp khóc. Đến cuối cùng thì người Vũ Thần chọn chính là Nhật Hạ. Nhật Hạ nằm trong phòng bệnh với một bên chân được băng bó cẩn thận. Khi nãy sau khi dùng cơm trưa xong, cả ba người rời khỏi nhà hàng. Lúc sang đường có một chiếc xe máy chạy rất ẩu, lao đến chỗ hai người. Chỉ vì muốn cứu bà Nga mà Nhật Hạ vội vàng đẩy bà ra xa, cứu bà một mạng. Cũng may người điều khiển chiếc xe đó kịp thời chuyển sang hướng khác, nên cô chỉ bị va chạm nhẹ ở chân. Sau khi băng bó xong, ông Đạt đến phòng bác sĩ hỏi han tình hình để cho Thảo My đi đóng viện phí. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn mình Nhật Hạ mà thôi. Bà Tố Nga bước từ bên ngoài vào. Bà đi lại chỗ cô, ngồi xuống ghế và hỏi han. Thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Nhật Hạ cảm thấy rất bất ngờ khi được bà quan tâm. Cô mỉm cười vui vẻ. Dạ con không sao. Chỉ bị chật chân thôi ạ. Bác sĩ nói con nghỉ ngơi vài ngày là đỡ ngay. Mẹ không cần phải lo. Bà Nga gật đầu một cái cho qua chuyện. Bà nhìn về phía bàn chân đang băng bó của Nhật Hạ, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Sự im lặng bất thường của bà Nga khiến cho Nhật Hạ ngại ngùng không dám mở lời. Cô thấy bà cứ nhìn về phía vết thương của mình mà không hiểu bà đang nghĩ gì. Thế tại sao cô lại cứu tôi? Bà Nga đột ngột lên tiếng hỏi. Câu hỏi này khiến cho cô đứng hình. Phải mất đến một lúc sau, Nhật Hạ mới có thể trả lời. Tất nhiên là con phải cứu mẹ rồi. Nếu như mẹ xảy ra chuyện gì, chắc chắn mọi người sẽ rất đau buồn. Nhưng đổi lại, cô sẽ bị thương, hoặc thậm chí là nặng hơn như bây giờ. Cô không cảm thấy ân hận khi cứu một người đã từng coi thường mình hay sao? Nhật Hạ mỉm cười, cô nhìn bà, trong ánh mắt ấy chưa một lần chất chứa sự hận thù hay oán trách. Mẹ là mẹ của con mà. Sao con có thể thấy mẹ gặp nguy hiểm mà không cứu mẹ được chứ? Con biết là mẹ không thích con, nhưng mẹ không phải là người xấu. Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho Vũ Thần nên mới làm như vậy. Con hiểu hết ạ. Câu nói này của cô khiến cho bà Nga hiểu ra nhiều chuyện. Bà vẫn luôn coi người như cô là một người tồi tệ, xuất thân tầm thường. Cho rằng cô sinh ra bởi một người mẹ làm gái bán hoa thì học thức kém cỏi, thiếu hiểu biết. Thế nhưng cuối cùng, người kém hiểu biết lại chính là bà. Nhật Hạ tuy học không cao, nhưng cô lại rất hiểu chuyện đến đau lòng. Bà đã làm nhiều việc có lỗi với cô như vậy, nhưng đến một lời oán trách, cô cũng không oán trách bà. Bây giờ cô lại còn cứu bà một mạng, trong lòng của bà chắc hẳn đang vô cùng áy náy. Bà Nga lúc này cúi gầm mặt xuống, Nhật Hạ cũng chả nói gì. Mãi đến một lúc sau, bà mới lên tiếng. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì tất cả những gì mẹ gây ra. Vũ Thần đã đúng khi kết hôn với con. Đáng lẽ mẹ nên suy xét, bình tĩnh mọi chuyện, chứ không phải đánh giá qua vẻ bề ngoài. Lời xin lỗi của mẹ nói ra, không biết bây giờ có còn kịp không con? Chỉ cần chúng ta nhận lỗi, biết sửa sai, không có gì là muộn đâu mẹ. Sau khi nghe tin Nhật Hạ bị tai nạn, Vũ Thần vội vàng lái xe đến bệnh viện Bác Ái. Anh đi theo số phòng mà Thảo My nhắn từ trước. Bởi vì quá lo lắng cho Nhật Hạ, nên khi đến phòng bệnh, anh đẩy cửa bước vào mà không cần suy nghĩ. Tiến đến phía giường bệnh, thấy một bên chân của Nhật Hạ đang băng bó. Anh sốt sắng hỏi han. Em có làm sao không? Đi đứng kiểu gì mà để bản thân của mình bị thương thế này hả? Thì bác sĩ nói gì? Xương có bị gãy không? Vũ Thần liên tục hỏi, khiến cho Nhật Hạ không kịp trả lời câu nào. Nhìn vẻ mặt lo lắng đến hốt hoảng của anh, cô không thể nào không bật cười. Bản thân chỉ sợ là cô đang gặp chuyện không may, mà trong khi đó cô lại có thể ngồi và cười vui vẻ được. Anh chau mày khó chịu. Em còn cười được à? Không nhìn thấy bản thân đang bị thương sao? Em chỉ bị thương ngoài da thôi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì. Anh đừng quá lo. Mấy ngày nữa là ổn đấy mà. Có thật không đấy? Em nói thật. Anh không tin em à? Vũ Thần không đáp. Anh tiến lại gần phía cô, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Nhật Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này của anh. Cô dùng tay đẩy anh ra, nhưng lại bị giữ chặt. Nụ hôn sâu đến nỗi khiến cô cảm thấy khó thở. Phải mất đến một lúc sau, khi hài lòng với những thứ bản thân mình vừa làm, anh mới chịu buông tay. Hơi thở Nhật Hạ không đều, suýt chút nữa thì chết ngạt. Cô quay sang phía anh trừng mắt. Anh muốn em tắc thở đến chết, có đúng không? Đây là hình phạt bởi vì tội không biết bảo vệ bản thân mình. Nếu lần sau còn tiếp diễn như thế này, thì anh sẽ phạt nặng hơn. Đồ lưu manh, bỉ ổi, đồ lợi dụng. Nhật Hạ chau mày liên tục mắng anh. Vũ Thần không để tâm đến những lời này. Điều anh quan tâm chính là sức khỏe của cô. Lúc nghe tin anh thực sự rất lo lắng. Bây giờ nhìn cô chỉ bị thương ngoài da, trong lòng cũng an tâm phần nào. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Thảo My cùng với bố mẹ bước vào. Vũ Thần quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Đạt. Anh không khỏi ngạc nhiên. Bố! Đến thăm vợ đi à? Bác sĩ nói Nhật Hạ không sao, con đừng lo. Bố về khi nào? Sao không nói trước cho mọi người biết ạ? Bố tính tạo bất ngờ. Ai ngờ con trai của bố lại còn làm cho bố bất ngờ hơn. Vũ Thần không giấu được vẻ mặt sung sướng khi gặp lại người bố của mình. Đã lâu lắm rồi hai bố con không gặp mặt. Bây giờ ông Đường đột xuất hiện, Vũ Thần vừa vui lại vừa bất ngờ. Bà Nga tiến đến bên cạnh Nhật Hạ, ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi han. Con có đói không? Để mẹ mua cháo cho con ăn nhé. Con không đói đâu ạ. Cảm ơn mẹ. Cử chỉ lời nói nhẹ nhàng của bà Nga đối với Nhật Hạ khiến cho Vũ Thần không khỏi ngạc nhiên. Không phải lúc trước bà luôn là người một mực ngăn cản anh và Nhật Hạ sao? Thế mà bây giờ lại tỏ ra rất quan tâm đến cô. Vũ Thần tiến đến định hỏi về thắc mắc của mình thì bị ông Đạt ngăn cản. Hai người đó đến bây giờ mới hiểu được nhau, cứ để cho họ có không gian riêng. Sao bố biết hai người hiểu nhau hả bố? Rốt cuộc là trước khi con đến đây đã xảy ra chuyện gì à? Có những bí mật không nhất thiết phải nói ra. Đôi khi chúng ta cần phải tự hiểu rằng bởi vì một chuyện nào đó khiến cho một mối quan hệ thay đổi theo một hướng tích cực. Dường như nhận ra ẩn ý trong lời nói của ông, Vũ Thần gật đầu và không thắc mắc thêm. Nhìn khung cảnh gia đình vui vẻ hòa thuận, tuy đang ở trong bệnh viện, nhưng Thảo My lại cảm thấy an tâm phần nào. Bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn cố gắng để có thể nhìn thấy gia đình mình được như ngày hôm nay. Ông Đạt bất ngờ tiến đến chỗ của bà Nga và Nhật Hạ đang nói chuyện. Ông nhìn vết thương ở chân của cô rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Lần sau hai người đi đứng phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau. Cũng may lần này người ta tránh kịp, nếu không ấy thì không biết thế nào. Con biết rồi bố à. Tôi cũng biết rồi thưa ông. Trong giai đoạn này con nhất định phải cẩn thận, bởi bây giờ con không chỉ lo cho bản thân con mà con còn phải lo cho một sinh linh bé bỏng đang hình thành trong bụng của con. Bố, bố nói vậy là có ý gì ạ? Câu nói của cô khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là Vũ Thần. Anh cũng không tin vào tai của mình. Bố, chả nhẽ Nhật Hạ... Nhật Hạ đang mang thai. Bác sĩ nói cái thai chỉ mới hơn 2 tuần tuổi. Xảy ra va chạm mạnh như vậy, cũng may mà giữ được. Lần sau phải chú ý cẩn thận, không được xảy ra sơ suất đấy. Việc có thêm một thành viên mới trong gia đình khiến ai nấy đều vui vẻ. Vũ Thần không kiềm chế được bản thân mình, ôm lấy cô vào lòng mình. Bà Nga mừng đến rơi cả nước mắt, bởi vì sắp tới bà đã có một đứa cháu để ẵm bồng. Ông Đạt tiến đến bên cạnh, xoa lên vai của bà trấn an. Thảo My cũng bước lại gần chỗ bố mẹ mình, chúc mừng cho niềm vui của em trai, em dâu. Thảo My xem ra chuyến đi trở về nước lần này không hề uổng phí. Nhật Hạ đưa tay sờ lên bụng mình, không ngờ ở đây đang hình thành nên một sinh linh bé nhỏ. Cô lấy tay của Vũ Thần, nghẹn ngào nói với anh. Em sắp được làm mẹ rồi, vậy là chúng ta có con rồi. Anh thích con trai hay là con gái? Con trai hay con gái cũng đều là con của chúng ta. Sau này em nhớ phải cẩn thận để còn lo cho con. Em biết rồi. Nhật Hạ vừa mới dứt lời, chị Thảo My liền lên tiếng. Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ tên cho đứa bé. Nếu là con trai thì đặt là gì, con gái thì nên gọi là gì? Khó nghĩ thật đấy. Chị đặt tên chị không cần phải lo cho em sớm. Em có dự định đặt tên cho các con rồi. Quan trọng nhất bây giờ là chị phải lấy chồng đi. Có cháu đến nơi rồi mà lại chưa có một mối tình vắt vai. Cái thằng này thích nói xỏ xiên không? Thảo My lúc này bừng bừng mặt bởi vì bị em trai trêu chọc. Nhìn nét mặt của Thảo My bây giờ, ai nấy đều không thể nào nhịn cười. Xấu hổ không làm được gì, Thảo My khoanh tay trước ngực và lườm Vũ Thần một cái. Bà Nga vỗ nhẹ vào tay con gái mấy lần giống như để an ủi. Sau đó bà quay sang hỏi Vũ Thần. Thế con định đặt tên cho đứa bé là gì đây? Vũ Thần đặt tay lên bụng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa nơi đứa bé đang hình thành. Nét cười hiện rõ trong đáy mắt, ngữ điệu vô cùng tự hào. Nếu là con trai, con đặt là Lục Nhất Phát. Con gái con đặt là Lục Mỹ An. Mọi người ai nấy đều gật gù hài lòng với hai cái tên này. Tên mà Vũ Thần đặt cho con đều mang một ý nghĩa riêng và quan trọng là anh muốn cả hai mẹ con luôn được bình an. Những ngày sau đó Vũ Thần không đến tập đoàn mà thường xuyên ở nhà chăm sóc cho Nhật Hạ. Toàn bộ công việc ở tập đoàn anh giao phó lại cho Phó Chủ tịch. Bên cạnh đó, Trịnh Đạt cũng giúp đỡ tập đoàn rất nhiều. Dự án mà mọi người trong tập đoàn dành hết tâm huyết cứ tưởng vào phút cuối đó bị hủy đi, nhưng mà nó vẫn diễn ra. Cái ngày mà anh bỏ lỡ chuyện hẹn đối tác, Uyên Đình đã ra mặt giúp anh và thành công ký được hợp đồng. Cô ta cũng không hủy dự án mà tiếp tục làm việc với Phó Chủ tịch thay vì làm việc với anh. Lúc nghe thư ký Hải báo lại về việc này, Vũ Thần có chút bất ngờ. Nhưng có lẽ Uyển Đình đã hiểu ra điều gì đó, nên cô ta mới làm như vậy. Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi và không có bất cứ điều gì cản trở hai người nữa. Vũ Thần và Nhật Hạ bây giờ đang vô cùng hạnh phúc với những gì mà mình có. Kể từ sau khi vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, bà Nga không còn hằn học hay hiềm khích với Nhật Hạ. Bầu không khí trong gia đình cũng bớt căng thẳng hơn. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Thay vì ở nhà như mọi ngày, Vũ Thần đưa Nhật Hạ đến ngoại ô thành phố. Anh muốn cô thay đổi không khí cho đỡ ngột ngạt nên chuẩn bị mọi thứ từ trước. Anh mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, không những vậy còn trồng một khu vườn nhỏ làm món quà bất ngờ tặng cho cô. Suốt quãng đường đi, Nhật Hạ vô cùng thích thú vì lâu lắm rồi cô mới được đi xa như vậy. Hơn 30 phút sau, cuối cùng hai người cũng đến nơi. Đứng trước một căn nhà nhỏ nhắn, xinh đẹp, Nhật Hạ không giấu được niềm thích thú của mình. Cô bước vào bên trong, đi tham quan căn nhà một lượt. Vũ Thần tự tay trang trí ngôi nhà này từ phòng khách đến phòng ngủ của hai người và cả phòng ngủ của các con. Nhìn qua nhìn lại chẳng có chỗ nào để chê. Sau khi tham quan bên trong một lượt, anh dẫn cô ra ngoài vườn, nơi có những bông hoa do chính tay anh tự trồng và chăm sóc. Và tất cả đều là những loài hoa mà cô yêu thích. Anh tiến lại phía cô, hỏi nhỏ. Em thích ngôi nhà này chứ? Vâng, tất nhiên là thích rồi. Nhưng tại sao anh lại làm thế này à? Bởi vì anh muốn tặng cho em và con món quà bất ngờ do chính tay anh làm ra. Sau này chúng ta có thể đến đây để trốn tránh những áp lực, sự ồn ào trong cuộc sống. Vậy nơi này sẽ là nơi bí mật của chúng ta có phải không? Phải, sẽ là nơi bí mật của hai chúng ta mà thôi. Vũ Thần ôm chầm lấy Nhật Hạ vào lòng, anh hôn lên mái tóc của cô, rồi thì thầm bên tai của cô. Em và con là tất cả những gì mà anh có. Dù sau này có ra sao đi chăng nữa, thì em không được lừa dối anh, nhớ chưa? Cho dù hai chúng ta đến với nhau như thế nào, đến với nhau ra sao, thì anh chỉ yêu có mỗi một mình em thôi, động lòng duy nhất mình vợ thôi. Cảm ơn anh bởi vì đã cho em một cuộc sống như hiện tại. Và cảm ơn anh bởi vì anh đã đến với em. 5 năm sau, sáng sớm Lục Gia đã phát ra những tiếng ồn ào, tiếng quát tháo của một người phụ nữ. Lục Vũ Thần, Lục Nhất Phát, hai người làm cái quái gì thế à? Tôi vừa mới dọn dẹp xong, thế mà hai người lại bày hết ra nhà thế này. Hai người muốn tôi tức chết có phải không? Nhật Hạ quát lớn, đứng khoanh tay trước ngực, nhìn bãi chiến trường mà hai bố con vừa mới làm ra. Vũ Thần thì thản nhiên ngồi uống trà, ăn bánh, xem phim đang chiếu trên tivi. Còn Nhất Phát đang ngồi trong lòng của bố, thưởng thức món bánh kem một cách ngon miệng. Cả hai dường như không quan tâm đến vẻ mặt tức giận đang bừng bừng của ai đó rất gần. Cứ tưởng sinh con xong mọi thứ tốt hơn, ai ngờ lại sinh thêm một ông thần sống hệt tính bố của nó, lười nhác và cực kỳ bá đạo. Ngày nào cũng quậy phá, rồi lại lấy tiền đi mua đồ bù lại. Cái thói ấy chắc chắn là học từ Vũ Thần. Hiện tại ở Lục Gia chỉ có gia đình cô, mọi người đều có định hướng riêng cho mình. Thảo My quyết định trở lại Mỹ, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Bố mẹ thì cùng nhau đi du lịch, vui chơi tận hưởng, cũng như hàn gắn lại tình cảm. Vũ Thần vẫn là chủ tịch của Hà Nam, hiện tại tập đoàn cũng mở ra nhiều chi nhánh mới. Đặc biệt sau dự án kết hợp với Uyển Đình, danh tiếng của tập đoàn càng ngày càng được nâng cao. Nhưng sau khi kết thúc hợp đồng, Uyển Đình không còn liên lạc hay xuất hiện trước mặt Vũ Thần nữa. Và có lẽ cô ta đã có quyết định của riêng mình. Từ bỏ không phải thừa nhận bản thân mình thua cuộc mà đang bắt đầu lại một cuộc sống mới. Sau bao nhiêu chuyện xảy đến, Nhật Hạ hiểu thêm nhiều điều. Bây giờ cô đã làm mẹ rồi. Năm nay cô 24 tuổi, dĩ nhiên suy nghĩ hồn nhiên trẻ con trước kia không còn nữa. Thay vào đó, cô đã biết nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn. Thế rồi bây giờ, Nhật Hạ đang phải đối diện với hai ông thần khó trị. Cô hít một hơi thật sâu, tiến đến phía tivi, hành động dứt khoát, rút dây cắm nguồn ra. Vũ Thần đang xem đến hồi hay thì bị chen ngang, liền lập tức quay sang phía cô năn nỉ. Kìa vợ, em mở lại cho anh xem một chút thôi. Không xem cái gì hết, anh nhìn phòng khách mà xem. Anh và con bầy bừa thế này, làm sao mà em dọn được nữa? Em vừa mới dọn xong cơ mà. Nhật Phát ăn vội miếng bánh trong miệng, nhanh nhẩu lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ cứ vào nấu cơm đi, để Lan còn với bố chơi xong thì dọn. Vũ Thần có người bênh, lúc này anh liền vênh mặt. Đúng rồi đấy, tí nữa dọn. Dọn mà không sạch thì thuê người đến làm. Có đúng không con trai? Vâng, rất đúng thưa bố. Hai bố con người tung người hứng. Nhật Hạ căn bản không thể nào chịu đựng thêm. Cô lấy cây chổi ở góc nhà, không nói một lời mà thẳng thừng ném mạnh xuống đất. Vũ Thần và con trai bị tiếng động đó làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Nhật Hạ. Hai người sợ hãi lắm, lập tức đứng dậy, thu dọn lại phòng khách, sao cho gọn gàng và sạch sẽ nhất. Nhật Hạ nhìn hai bố con biết nghe lời, thì gật gù bước vào trong bếp, nấu bữa cơm trưa. Lúc cô đi rồi, Vũ Thần và Nhất Phát mới nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì cả hai bố con đêm nay lại phải ngủ ngoài đường bởi vì cái tính bừa bộn, không thể nào bỏ được. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến buổi trưa ngày hôm đó, hai bố con dọn dẹp xong xuôi, thì mệt quá, nằm là trên ghế sofa. Cái bụng đói cồn cào kêu lên không ngừng. Lúc này Nhật Hạ từ trong bếp đi ra, nhìn xung quanh căn nhà, cô gật đầu hài lòng, mới lên tiếng nói. Cơm nấu xong rồi, mời hai bố con vào ăn cơm. Nghe thấy được ăn cơm, mắt hai người sáng rực lên, nhanh chân chạy vào trong phòng bếp. Bữa cơm trưa với đầy đủ món ăn thơm lừng được bày biện trên bàn. Nhật Phát nhanh chóng mời bố mẹ rồi lập tức dùng bữa. Mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Đến giữa bữa ăn, Nhật Phát đột nhiên dừng lại và nói chuyện với hai người. Bố, mẹ, con muốn có thêm một đứa em à? Nhật Hạ nghe xong suýt chút nữa thì sặc nước, như không tin vào tai mình. Cô ngạc nhiên hỏi lại con của mình. Sao bỗng nhiên con lại muốn có em chứ? Nhất Phát ngây ngô trả lời. Tại con muốn có người chơi cùng, là em gái thì càng tốt, con có thể bảo vệ cho em mẹ ạ. Nhật Hạ im lặng không biết nói gì thêm. Vũ Thần ngồi bên cạnh thì gật gù, tỏ ra hài lòng với đứa con trai của mình. Không uổng công anh nuông chiều Nhất Phát bấy lâu nay. Anh xoa đầu con trai, mỉm cười đầy ẩn ý. Bố mẹ nhất định sẽ sinh cho con một đứa em. Nhưng là con trai hay là con gái thì phải đợi mới biết được. Nào, bây giờ ăn cơm đi. Dạ vâng ạ. Nhất Phát nghe lời tiếp tục dùng bữa. Vũ Thần nhanh chóng nhận ra ánh mắt dò xét của Nhật Hạ đang nhìn về phía mình. Cô sớm đã biết được ý định đen tối trong đầu của anh. Còn đang rừng rưng thì lúc này anh lại tỏ ra vô tội, làm như không có chuyện gì xảy đến. Dùng cơm trưa xong, mọi người ai nấy đều làm công việc riêng của mình. Đến chiều tối, nhân lúc Nhật Hạ không có nhà, Vũ Thần dụ dỗ Nhất Phát bằng mấy món đồ chơi rồi đưa thằng bé đến nhà chú của anh ngủ tối nay, để có khoảng thời gian riêng dành cho vợ của mình. Đến khi trời tối, Nhật Hạ quay về nhà. Hôm nay chỉ vì lỡ công chuyện nên không thể về sớm để kịp nấu cơm. Bước vào trong phòng khách, nhìn nhà cửa trống vắng, chỉ thấy mỗi Vũ Thần đang ngồi trên ghế sofa. Cô vội vàng tiến đến phía anh hỏi. Em xin lỗi, không về kịp để nấu cơm tối. Thế hai bố con ăn gì chưa? Để em vào làm. Không cần đâu, anh đưa con đến nhà chú Tư, ngủ qua đêm rồi. Sao lại đưa con đến nhà chú Tư? Tại vì con thích nên anh đưa đi thôi. Em lên phòng thay quần áo đi. Nước anh chuẩn bị sẵn rồi đấy. Tắm táp cho khỏe. Em cảm ơn anh. Nhật Hạ không hề nghi ngờ gì, cứ như vậy bước lên phòng. Vũ Thần nhìn theo bóng của cô, khóe môi của anh nở ra một nụ cười đầy ý vị. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến, cẩn thận khóa cửa, rồi bước lên lầu cùng với cô. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen xả xuống nền đất vang lên. Âm thanh đó diễn ra chừng một lúc lâu, sau đó ngừng hẳn. Nhật Hạ từ trong nhà tắm bước ra, tay đang còn cầm chiếc khăn để lau khô tóc. Chút bỏ hết những thứ bụi bẩn bên ngoài, cô cảm thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Nhật Hạ nhận ra đèn chắn trong phòng đều tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn vàng hiu hắt từ phía giường ngủ. Cô bước đến định bật đèn lên thì một cánh tay to lớn ôm lấy cô từ đằng sau. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, thủ thỉ. Vợ à, anh muốn có con. Cô cười gỡ tay anh ra khỏi người mình, quay người đối diện với anh, vòng tay về sau ôm lấy cổ của anh. Đây chính là lý do anh gửi con trai của chúng ta sang nhà chú Tư đi à? Chưa còn gì nữa, Nhất Phát ấy, nó cũng muốn có em lắm rồi. Anh đúng là... Vũ Thần không nói gì, trực tiếp hôn lên khuôn môi của cô. Lâu ngày không được động vào người cô, mùi hương cơ thể quyến rũ khiến anh không thể nào buông tay. Sau một cuộc hoang lạc vừa rồi, Vũ Thần mệt nhoài nằm xuống bên cạnh Nhật Hạ. Vẫn không thể nào có thể quên được là để cho cô gối đầu lên tay của mình. Nhật Hạ thở dốc, dựa đầu vào ngực của anh trách móc. Này nhá, anh làm em hơi bị đau đấy. Anh xin lỗi mà. Nhật Hạ lườm anh một cái rồi giận dỗi không nói gì thêm. Vũ Thần bật cười, cho dù cô đã bao nhiêu tuổi thì luôn luôn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ 18 tuổi như ngày đầu tiên anh gặp cô. Anh thở dài một tiếng và ôm chặt cô vào lòng. Nhật Hạ à, anh yêu em. Cô nghe xong lặng người, ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng thở thề đáp. Em yêu anh, ông chú của em. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này Tâm An cũng vừa gửi đến cho quý vị rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Trong suốt 8 tập truyện vừa qua, không biết là quý vị ấn tượng với tập truyện nào nhất. Tâm An thì Tâm An rất thích những hoàn cảnh khi mà kết thúc tốt đẹp. Nhưng mà với câu chuyện này thì Tâm An rất thích những tình tiết khi mà cô gái tên Nhật Hạ của chúng ta đấu tranh tư tưởng, quay về với người dì của mình. Chắc hẳn là cô gái này có một tấm lòng vô cùng lương thiện. Nhớ lại những khi mà mình 18, 19 tuổi, mình không biết rõ về cuộc sống này và cũng không bao giờ có thể nhận diện rõ ràng giống như Nhật Hạ, một cô gái 18 tuổi, nhưng biết đâu là đúng, biết đâu là sai, và cuối cùng tình cảm gia đình mới là thứ khiến chúng ta trân trọng. Nhưng mà thật đáng tiếc bởi vì đến cuối cùng, Tâm An lại nghĩ đến một cái kết khác, đó chính là mong muốn Nhật Hạ có thể tìm được một người bố đã từng hãm hiếp mẹ của cô và khiến ông ta phải trả giá bằng một điều gì đó. Nhưng mà dù sao câu chuyện kết thúc cũng có hậu, đúng không quý vị? Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào, quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi đến cho quý vị những câu chuyện tiếp theo vào lúc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.